Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, người dẫn đường đến Hoàng Tuyền. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 15 mang tên Nguyên Nhân. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Tùy Lăng sau khi có được một trong những thanh tà binh thì ra tay sát hại rất nhiều người ở hội trường. Sau đó hắn chạy thoát, nhưng trên đường chạy thoát đã gặp một nhân vật bí ẩn. Nhân vật đó đã giết chết Tùy Lăng và cướp lấy thanh tà binh kia. Vậy nhân vật đó là ai? Chúng ta sẽ cùng khám phá trong phần ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Trời vừa tờ mờ sáng, đám cảnh sát đã phát hiện thi thể của Tùy Lăng ngay trong rừng cây, còn đâm xương chưa kịp tan. Trên cổ thi thể có vết đao sâu hoắm, vết chém gần như sắp làm đứt rời cổ của Tùy Lăng. Sau khi đội pháp y có kinh nghiệm phong phú khám nghiệm hiện trường một cách cẩn thận, đã đưa ra kết luận tự sát vì sợ tội, bởi vì có rất nhiều nhân chứng nhìn thấy thanh hung khí vẫn còn nằm trong tay Tùy Lăng, nhuốm toàn máu của Tùy Lăng. Hơn nữa, hiện trường cũng không có dấu vân tay và dấu chân của kẻ thứ ba. Cái chết của Tùy Lăng gây chấn động cả thành phố. Tại sao một sinh viên có đức tính tốt lại đột nhiên trở thành tên cuồng sát giết hại hơn 10 người? Bất luận là ai cũng đều muốn biết toàn bộ quá trình của chuyện này. Dưới sự bới móc mạnh mẽ không chừa một kẽ hở nào của các phóng viên, một vị giảng viên nào đó trong ban giám khảo đã lộ ra tin tức vốn dĩ trước chủ tịch hội sinh viên phải dựa vào tranh cử mà có được lại bị nhà trường âm thầm nhúng tay vào. Dường như mọi thứ đều đã có kết luận, học sinh này hoàn toàn có đủ thực lực trở thành một tân chủ tịch hội sinh viên xuất sắc. Nhưng trong lúc vô tình biết được vị trí chủ tịch hội sinh viên mà nhà trường quyết định không phải là của cậu ta, sự bốc đồng trong phút chốc khiến cậu ta không cách nào chấp nhận nổi sự thật này, dẫn đến việc tinh thần của cậu ta suy sụp. Người đầu tiên bị hại chính là chủ tịch hội sinh viên tiền nhiệm. Có vẻ nó cũng đã chứng minh cho nguyên nhân của chuyện này. Trong một thời gian dài, mọi người đều cho rằng sự kiện này giống như vụ án giết người của một sinh viên Trung Quốc tên là Lư Cương cách đây 15 năm trước Đại học Iowa ở Mỹ. Cậu ta bắn chết vài vị giảng viên người Mỹ trong khi mất kiểm soát do lòng đố kỵ. Kết quả của Tùy Lăng và Lư Cương vô cùng giống nhau, đều dùng chính hung khí gây án để kết thúc mạng sống ngắn ngủi của mình. Tình trạng sức khỏe tâm lý của sinh viên châu Á lại trở thành một điểm nóng đáng chú ý của xã hội, được đông đảo mọi người quan tâm. Chẳng qua, trong sự kiện xảy ra lần này còn có một số chi tiết chưa được công chúng biết đến. Ví dụ như cô gái đột nhiên biến mất dưới lưỡi đao của Tùy Lăng, bởi vì chỉ có một số ít học sinh thấy nên đám cảnh sát vẫn không cách nào chứng minh được thật giả. Mặt khác, rốt cuộc là ai đã khóa hết các cửa lại cũng là một vấn đề khiến cảnh sát đau đầu, bởi vì trên những khóa sắt đó không hề có dấu vân tay. Mà một người rút đao tự sát liệu có thể tự gây nên miệng vết thương lớn như vậy hay không? Phía cảnh sát còn đang bận tranh luận với nhau. Còn ba người gần với chân tướng sự việc nhất vào giờ phút này lại đang trốn trong rừng trúc yên tĩnh vắng lặng mà một cuộc hội ý. Thầy Vũ Văn à, giờ thầy đã trở thành anh hùng rồi đấy. Đôi mắt Đinh Lam nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trang đầu của tờ báo, ngoài miệng thì trêu chọc Vũ Văn. Bức ảnh kia dùng di động chụp lại vốn không được rõ lắm, lại bị phóng to thêm nhiều lần. Trong hình là hai bóng người mờ mờ đang đánh nhau kịch liệt, hai người trong ảnh di chuyển tạo nên bóng nhòe. Thật sự nhìn không ra chính là Vũ Văn và Tùy Lăng. Ở trong trường hợp này mà vẫn còn có người không quên chụp ảnh, đúng là không sợ chết mà. Vũ Văn lắc đầu than thở. Gần đây anh trở thành hình mẫu giáo viên xuất sắc, gặp phải nguy hiểm nhưng vẫn đứng ra bảo vệ học sinh. Nhà trường vì giảm bớt hiệu ứng tiêu cực của sự việc xảy ra lần này nên đã cố gắng hết sức xoay chuyển kết quả của vụ án giết người sang hướng phát triển tốt hơn. Thậm chí nhà trường còn muốn sắp xếp cho Vũ Văn một buổi diễn thuyết. Nếu không phải Vũ Văn kiên quyết không chịu, e rằng hiện tại anh phải trở lại trong hội trường lớn, đứng ngây ngốc trên bục nói mấy câu vô nghĩa. Đờ Khảo vẫn không nói câu nào. Giờ phút này tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp. Sau khi xác nhận Tùy Lăng chính là hung thủ sát hại thầy Vương, hắn vẫn luôn hy vọng có thể tự tay báo thù cho thầy Vương. Nhưng giờ Tùy Lăng đã chết thật rồi, Đờ Khảo lại bắt đầu cảm thấy đáng buồn thay cho Tùy Lăng. Hắn cũng không cho rằng cậu ta như thế là trừng phạt đúng tội. Có lẽ hung thủ thật sự mới chính là Thanh Tà Binh nhiễu loạn lòng người kia. Thanh Loan Đao bị cảnh sát cầm đi, liệu có thể thoát ra quấy phá nữa không nhỉ? Đây làm cầm tờ báo trong tay gấp lại, Vô Văn bực bội cào loạn tóc trên đầu mình, khẽ giọng nói: thật sự bị cảnh sát cầm thì còn được, nhưng cái cây đao hiện đang trong tay cảnh sát rõ ràng là đồ dòm thôi. Hả? Hai cậu thanh niên đều kinh hãi. Không phải là các cậu cho rằng Tùy Lăng thật sự tự sát đây chứ? Vô Văn ngẩng đầu lên, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại hai tên còn đang ngớ người trước mặt. Cũng không phải các cậu không biết, từ trước đến nay tính tình Tùy Lăng luôn cứng đầu. Hai lần bị tôi đánh bại thì hai lần đều bướng bỉnh ngoan cường đứng lên. Hơn nữa, một khi đã nắm được cơ hội là bỏ chạy không thấy bóng dáng. Một người như vậy sẽ chọn cách tự sát sao? Nhưng nếu mà cảnh sát đã tuyên bố là do sợ tội nên tự sát, hơn nữa dựa vào hiện trường lúc đó thì cũng hợp tình hợp lý mà. Đều do có người làm giả hiện trường. Món hung khí được chụp lại đăng trên mặt báo đó, có lẽ do các cậu không để ý, chuôi trường đao Samsia Tùy Lăng sử dụng có khảm một viên ngọc bích, mà bây giờ thanh đao được công bố này tuy rằng cũng là trường đao Samsia, nhưng chuôi đao lại là ngà voi chạm trổ hình đầu lâu. Tà binh đã bị người cháo mất rồi đấy. Nhưng là do ai làm chứ? Đờ Khảo cũng bắt đầu bắt chước bộ dáng của Vũ Văn, gai đầu mãnh liệt. Trường đao Samsia là vũ khí cổ hiếm thấy, trong thời gian ngắn như vậy có thể tìm được một thanh trường đao tương tự để chơi trò ly miêu hoán thái tử thì có vẻ gã đã lập kế hoạch chuẩn bị từ sớm rồi. Đình Lam, cậu còn nhớ chuyện nữ sinh bị Tùy Lăng chém một nhát làm đôi đột nhiên biến mất không? Vô Văn nhìn Đình Lam nói. Đình Lam liên tục gật đầu. Đó là một thức thần, có người sử dụng thức thần để theo dõi tình huống bên trong hội trường, còn mình thì ở bên ngoài khóa hết các cửa ra vào của hội trường. Thức thần? Đó không phải là thứ thường thấy trong truyền thuyết Nhật Bản à? Chẳng lẽ là cái cậu sinh viên Nhật Bản kia hả? Đờ Khảo nói. Cậu ta khóa hết cửa vì muốn nhìn chúng ta bị Tùy Lăng giết sạch ư? Cái tên khốn kiếp này. Có lẽ cậu ta muốn lợi dụng chúng ta làm chuột thí nghiệm, thăm dò uy lực và cách tấn công cụ thể của tà binh. Sau đó, khi tự mình ra tay, có thể dùng cách thức ổn thỏa nhất tóm được tà binh. Bây giờ có lẽ cậu ta đã thành công đạt được mục đích của mình rồi. Đây là lần đầu tiên Vũ Văn bộc lộ năng lực của mình ở trước đám đông, mà đối thủ thì vẫn mải miết ẩn nấp trong bóng tối. Vô Văn không thể không thừa nhận rằng trong cuộc chiến tranh đoạt tà binh này, kỳ thật anh đã thua mất một nước. Bây giờ có thể khẳng định chính là cái gã người Nhật làm rồi à? Đình Lam có ấn tượng sâu sắc với nữ sinh đột nhiên biến mất kia. Thức thần, thức ở đây là nghi thức, trong cổ thư thường ghi chép là thức thần, thức ở đây là nhận thức. Có chút giống với linh hồn trong thần thoại Trung Hoa của chúng ta, cũng là một loại linh thể bị con người khống chế. Sự xuất hiện của chúng luôn có liên hệ mật thiết với những âm dương sư Nhật Bản có pháp thuật cao cường. Tôi cũng hơi nghi ngờ bạn sinh viên người Nhật kia có liên quan đến việc này. Nhưng mà nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, chúng ta không có chứng cứ xác thực. Từ giờ trở đi, chúng ta cứ theo dõi nhất cử nhất động của cái gã người Nhật đó. Đình Lam phấn khích nói, theo dõi cái đầu cậu ấy. Đờ Khảo lại duỗi tay đánh Đình Lam một cái. Ký túc xá của du học sinh nước ngoài, cậu vào được không? Người này đã chiếm được thứ cậu ta muốn, e rằng hiện tại đang gọi điện đặt vé máy bay về nước, chuẩn bị chuẩn mất rồi ấy chơ. Đình Lam sợ sợ chỗ bị Đường Khảo đánh trúng trên đầu, ấm ức kêu lên, vậy lập tức báo cảnh sát đi, điều tra hang ổ của cậu ta đi, cứ nói cậu ta trộm đồ cổ của Trung Quốc, nói không chừng cái cây đao kia đang nằm trong phòng ký túc xá của cậu ta luôn đấy. Thanh trường đao Sam Xuyên này không phải là đồ cổ Trung Quốc nha. Hơn nữa, nếu thanh tà binh này cũng được giấu trong cơ thể người giống như thanh Keris, vậy thì dù cậu có lật tung trời cũng không tìm ra được đâu. Đường Khảo cười lạnh, nếu thật sự như thế, vậy cậu ta cũng đừng mơ lên được máy bay. Khi qua cửa hải quan chắc chắn sẽ bị kêu tít tít đấy. Đình Lam ngơ ngẩn nở một nụ cười. Đờ Khảo không thèm quan tâm đến Đình Lam nữa, chỉ nhìn chằm chằm mặt Vũ Văn không nói gì. Vũ Văn bị ánh nhìn chòng chọc của Đường Khảo làm mất tự nhiên, không khỏi ngứa miệng nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trai nào làm giáo viên hả? Thầy Vũ Văn à, em vốn nghĩ thầy và chúng em đã là bạn bè, không chuyện gì là không nói với nhau, nhưng tới bây giờ mà thầy vẫn giấu giếm rất là nhiều chuyện nha. Đờ Khảo thở dài thườn thượt, lắc lắc đầu. Vũ Văn sừng sốt, gần đây trong trường xảy ra nhiều vụ án giết người như vậy, người chết cũng càng ngày càng nhiều, tất cả đều có liên quan tới tà binh. Nhưng thứ này rốt cuộc tới từ đâu? Tại sao trong trường đại học của Trung Quốc lại đào ra binh khí nước ngoài? Hơn nữa, dựa vào tình huống trước mắt thì những binh khí này đều rất nguy hiểm, sẽ không chế ngược lại người sử dụng nó. Nhưng trừ thầy ra, rõ ràng còn có một số nhân vật thần bí khác cùng tự vào trường học. Các người mạo hiểm đến như vậy vì để có được những binh khí này, rốt cuộc thì chúng có tác dụng gì đặc biệt chứ? Làm sao các người biết những thứ này nhất định sẽ xuất hiện trong trường học của chúng tôi chứ? Giọng điệu của Đường Khảo đột nhiên trở nên mạnh mẽ dữ dội, đưa ra rất nhiều câu hỏi với Vũ Văn. Vẻ mặt Vũ Văn phức tạp, cầm một gói thuốc lá Đình Lam đặt trên bàn đá, châm cho mình một điếu. Sau khi rít mạnh hai hơi, anh chậm rãi nói, thật ra việc này sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói cho mấy người biết, chẳng qua là dính phải nhiều thứ lằng nhằng quá, tôi lười không muốn nói thôi. Giờ mấy đứa đã nói thế thì tôi sẽ chọn ra mấy điểm mấu chốt nói cho mấy đứa một chút vậy. Đờ Khảo và Đinh Lam đều không kiềm được mừng thầm, biệt Vũ Văn lại sắp kể chuyện xưa. Vào cuối thế kỷ trước, ở Nga có một nhà khảo cổ học chuyên nghiên cứu khảo cổ phương Đông tên là Sergei Ivanovich Rudenko. Ông ta khai quật ra một lượng lớn phiến đá của đế chế Parthian ở di chỉ thành Hamadan, Iran cổ. Vương triều Parthian chính là vương triều An Tức của Ba Tư cổ đại, theo như cách nói của Trung Quốc chúng ta. Trên những phiến đá này có khắc lượng lớn văn tự hình nêm, một loại văn tự do người Sumer cổ đại ở vùng Lưỡng Hà phát triển và sáng tạo từ chữ tượng hình thành chữ ký âm vào hơn 3.000 năm trước công nguyên. Người Babylon, Ba Tư, Assyria từng sử dụng loại văn tự này. Nội dung văn tự rất phức tạp, bao gồm các khía cạnh tri thức về thiên văn, địa lý, nhân văn. Mấy chuyện đó cũng chẳng có gì kỳ quái. Văn minh Ba Tư cổ xưa vốn phong phú đa dạng như thế, nhưng kỳ lạ là trong mớ chữ hình đêm kia còn xen lẫn vài văn tự Trung Hoa. Cụ thể hơn, đó là chữ tiểu triện. Chữ tiểu triện, đây không phải là văn tự sử dụng thời nhà Tần sao? Đờ Khảo có phần hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, khi nhà Tần đề ra chính sách thống nhất chữ viết, đã sử dụng chữ tiểu triện đơn giản hóa. Sau này, chữ tiểu triện ở cuối đời nhà Tần lại tiến hóa thành lối chữ lệ, loại chữ thông dụng thời Hán. Đáng tiếc, nhưng văn tự đó rất ít, hơn nữa đã không còn nguyên vẹn. Chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán nội dung văn tự kia là nói về tinh luyện kim loại. Chuyện này, nhà khảo cổ học người Nga kia không công bố. Mà đến sau năm 2003, bản dập của văn tự trên phiến đá mới được lưu truyền giới hạn trong giới khảo cổ dưới dạng nhật ký. Các cậu cũng biết đấy, sử ký ghi lại Trung Quốc và Tây Á thời cổ đại bắt đầu giao lưu với quy mô lớn từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, nhờ Trương Khiên triều nhà Hán thông đường sang Tây vực. Các người Trung Quốc xưa gọi các nước phía Tây của Trung Quốc. Nếu phát hiện của vị đồng chí Sơ Gây là sự thật, thì cũng chỉ là rút ngắn khoảng thời gian qua lại của Trung Hoa và Ba Tư, có ghi chép trong sách cổ sớm hơn 100 năm mà thôi. Không tính là phát hiện gì đặc biệt, bởi vì vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, người Hy Lạp cũng đã gọi Trung Quốc là Tắc Lạc Tư, có nghĩa là quốc gia tơ tằm. Trung Quốc đã sớm có qua lại buôn bán với phương Tây thông qua Ba Tư, chẳng qua không có nhiều hiện vật để chứng minh mà thôi. Đường Khảo và Đinh Lam đều cảm thấy hứng thú đối với lịch sử, nên giờ phút này nghe ngày một say xưa, có điều vẫn không biết chuyện này thì có liên quan gì tới Tả Minh. Mặc dù phần ghi chép trong nhật ký khảo cổ này không gây nên tiếng vang quá lớn gì trong giới học thuật, nhưng trong giới pháp thuật lại khơi nên một cơn sóng gió nho nhỏ. Bởi vì giới pháp thuật chúng tôi cũng có lĩnh vực khảo cổ thần bí của mình. Trong lĩnh vực huyền bí học, chúng tôi có rất nhiều nghiên cứu sẽ không bao giờ công khai. Giọng nói của Vô Văn dần dần trở nên nặng nề. Ngay trong bản ghi chép khảo cổ vùng Viên Đông của chúng tôi, từng phát hiện một phần văn hiến cuối thời nhà Đường. Một tờ ghi chép trong đó có ghi lại một chuyện lạ, hình như là nói từng có các cuộc hội tiến hành tổ chức giao lưu đúc binh khí cách 50 năm diễn ra một lần. Phạm vi quanh vùng phương Đông sẽ có vài thành viên của mỗi quốc gia tham gia. Nhưng chẳng biết tại sao, buổi hội truyền thống được duy trì rất nhiều năm này lại bị bỏ dở vào triều Đường. Còn về nguyên nhân đột nhiên bị bỏ dở, trong văn hiến chỉ mập mờ nói vài từ có chuyện ma quái xảy ra, mà cụ thể quốc gia tham gia và địa điểm tổ chức tụ hội thì đều không được ghi chép tỉ mỉ, bởi vì đây là sự kiện ma quái ngoại giao rất hiếm thấy, cho nên chúng tôi đều rất quan tâm, cho rằng những quốc gia từng tham gia tụ hội hẳn phải đề cập đến trong ghi chép lịch sử của nước mình. Nhưng chúng tôi tìm mãi và không tìm được tài liệu liên quan. Đúc binh khí, tinh luyện kim loại, chẳng lẽ nội dung được ghi chép trong văn tự Trung Quốc mà vị học giả người Nga phát hiện có liên quan tới buổi hội họp kia ư? Trong đầu Đường Khảo vội sắp xếp lại nội dung của những lời mà Vũ Văn vừa nói, rồi đưa ra suy đoán hợp lý. Không sai, trong đoạn văn tự không trọn vẹn kia có đề cập đến Trung Quốc, đồng thời sử dụng cụm từ cố hương và 50 năm ước hẹn. Nhưng điểm quan trọng nhất là trong văn tự có nhắc đến một địa danh. Địa danh, chẳng lẽ? Đường Khảo và Đinh Lam liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có nét kinh ngạc. Vô Văn ném điêu thuốc đã cháy đến đầu lọc, ngẩng đầu liếc nhìn hai đứa, nói: các cậu đoán đúng rồi đó, địa danh được nhắc đến chính là tên gọi khi xưa của mảnh đất mà chúng ta đang đứng. Ý của thầy là ở đây từng có rất nhiều người từ các quốc gia đến tổ chức hội nghị thượng đỉnh, nghiên cứu và thảo luận kỹ thuật chế tạo binh khí. Mà sự kiện này cứ cách 50 năm sẽ diễn ra một lần, từ đời nhà Tần kéo dài đến đời nhà Đường. Đinh Lam dùng thuật ngữ rất hiện đại. Vô Văn cười cười nói: hình dung như thế cũng không tệ lắm. Chẳng qua đối với thuật sĩ chúng tôi mà nói, thì chúng tôi chỉ quan tâm đến chuyện ma quái trong phần văn hiến kia thôi. Phát hiện của học giả người Nga nọ cũng chỉ giúp chúng tôi thu nhỏ phạm vi địa điểm xảy ra sự kiện. Nhưng muốn tìm được vị trí cụ thể xảy ra chuyện lạ năm đó ở mảnh đất dưới chân chúng ta, sự thật là rất khó khăn. Trước khi chưa có càng nhiều tư liệu được phát hiện hơn, thì sự kiện khảo cổ thần bí này cứ thế bị tạm gác sang một bên. 3 năm sau đó, tôi đột nhiên nhận được thư điện tử của thầy Mã Lập gửi đến. Thầy Mã? Con người của Đường Khảo và Đinh Lam đều sắp rớt ra đến nơi. Ông già khô khan bình thường ấy thế mà cũng có liên quan tới việc này. Làm gì trưng vẻ mặt kỳ quái thế hả? Thầy Mã Lập chỉ là một người bạn của tôi thôi. Theo như lời ông ấy trong thư, gần đây ban đêm ở Đại học S có phát hiện năng lượng bức xạ kỳ quái. Tuy rằng bức xạ không dao động lớn, nhưng theo hình ảnh quang phổ hiển thị, ngọn nguồn năng lượng có tính phá hoại rất mạnh mẽ. Cho nên thầy đã đến Đại học S thay vị trí của thầy Mã Lập tiếp tục quan sát bức xạ thần bí kia. Đường Khảo nhướng mày. Đúng vậy, may mà thầy Mã Lập tiến cử tôi thay thế vị trí của ông ấy, không thì sao tôi trà trộn được vào trường. Nhưng tôi vẫn muộn một bước, chuyện về sau tôi và các cậu cũng biết rồi. Vô Văn khẽ thở dài. Mấy cái thanh tà binh xuất hiện bây giờ chính là mấy thanh lưu lại sau buổi tụ hội cuối cùng kia sao? Đinh Lam nói. Trước mặt thì hẳn là như vậy, nhưng hình như những kẻ khác để mắt đến tà binh biết rõ tình hình bên trong hơn tôi nhiều. Vô Văn nói với vẻ không cam lòng. Tuy rằng hiện tại tôi đã có được thanh tà binh Keris, nhưng trừ việc biết nó thích hút máu ra, phía sau thanh kiếm này rốt cuộc còn ẩn chứa bí mật gì đặc biệt thì tôi lại hoàn toàn không biết được. Nói thế là thật ra tà binh cũng rơi vào tay thuật sĩ giống thầy thì đâu phải chuyện xấu đâu. Chỉ ít bọn họ có thể giống như thầy khống chế được tà binh, mà không phải bị tà binh khống chế lại. Đờ Khảo học động tác mưu sĩ ngày xưa thường dùng, sờ sờ trước cằm bóng loáng. Chỉ tiếc chỗ đó không có một bộ râu dài để hắn vuốt vuốt. Chỉ hy vọng là vậy. Thực ra ngay cả chính tôi cũng không biết còn có thể khống chế món tà binh kia được bao lâu. Vua Văn cau mày, tình huống trước mắt càng ngày càng phức tạp rồi. Trong phòng ăn, dòng người nườm nượp như thủy triều. Ôn Nhã bưng một phần mì xào và một ly nước chanh tìm chỗ ngồi xung quanh. Rất nhiều nam sinh trông thấy Ôn Nhã đang tìm chỗ ngồi, không hẹn mà cùng trở lại chỗ ngồi bên cạnh mình, một vị trí trống, hy vọng cô giáo Ôn Nhã xinh đẹp có thể ngồi vào cạnh bọn họ. Nếu khi Ôn Nhã đi về phía bọn họ, chỉ cười cười, sau đó nhanh chân lướt qua bọn họ. Mãi đến khi trông thấy bên cạnh Phương Hân có một chỗ trống, Ôn Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi có thể ngồi ở đây không? Ôn Nhã nói với Phương Hân. Ược. Miệng Phương Hân tắc một ngụm cơm, chỉ có thể phát âm không rõ liên tục gật đầu. Đang xem cái gì vậy? Ôn Nhã phát hiện trước mặt Phương Hân, ngoài hộp đựng cơm ra, còn có một tờ báo phát hành hôm nay. Còn có thể xem cái gì được nữa? 2 ngày này, trên báo đều là tin tức án mạng giết người ở hội trường. Hình như ngày đó cô cũng ở trong hội trường mà đúng không? Phương Hân bỗng nhớ tới. Ngày đó, Ôn Nhã cũng là một trong những thành viên trong ban giám khảo. Hẳn cũng đã trải qua sự kiện kinh khủng kia. Ê, đừng nói nữa. Nhớ tới chuyện ngày đó là thấy buồn nôn ngay, cơm cung không nuốt nổi nữa. Ôn Nhã lộ vẻ mặt ghét bỏ. Cô Ôn Nhã à, có nghiêm trọng tới cỡ vậy à? Nhưng mà hiện tại tất cả mọi người đều không sao cả. Cùng mày có thầy Vô Văn đứng ra, tay không tất sắc ngăn cản Tùy Lăng cầm đao. Tay không tất sắc à? Thầy Vô Văn không phải cũng cầm vũ khí sao? Ôn Nhã hơi kinh ngạc. Cô nói gì cơ? Thầy Vô Văn không phải luôn dùng tay trần sao? Cô xem trong bức ảnh này này. Phương Hân đổi hướng tờ báo trên bàn để Ôn Nhã thấy rõ ảnh chụp trên đó. Ôn Nhã nheo mắt nhìn hồi lâu, nói: bức ảnh này không rõ gì hết trơn đấy. Ai, hiện trường nhiều người chứng kiến như vậy cũng nhìn thấy thầy Vũ Văn tay không đỏ sức với Tùy Lăng. Võ nghệ của thầy tốt như vậy, em đang chuẩn bị nhờ thầy dạy em vài chiêu phòng thân đây. Nhưng mà tôi thật sự trông thấy trong tay thầy Vũ Văn cả một thanh trường thương màu xanh mà. Với lại ngày hôm đó có rất nhiều hạt cát li ti kỳ quái bay trong không trung nữa. Ôn Nhã nhỏ giọng lẩm bẩm tự nói với chính mình, cái người tên Vũ Văn này đúng là thần bí vô cùng. Sau bữa tối, Ôn Nhã theo thói quen đi tản bộ vài vòng trong sân trường, rồi quay về ký túc xá đơn của mình. Khi đi qua sân vận động, trên sân truyền đến tiếng xôn xao của các sinh viên, khiến Ôn Nhã không nhìn được dừng chân lại xem một chút. Dưới ánh nắng chiều, các nam sinh chơi bóng rổ đều mạ một vầng sáng màu vàng. Nhìn bọn họ chơi thể thao tràn ngập sức sống, không khí trong trường học có vẻ không hề bị vụ án giết người ở hội trường ngày đó ảnh hưởng. Nhưng gia đình của 10 đứa trẻ đã chết kia thì sao? Chắc chắn bọn họ còn đang đắm chìm trong sự đau khổ. Số mệnh của con người đúng là cách biệt như ngày với đêm. Ôn Nhã đang đau buồn miên man suy nghĩ thì đột nhiên Đinh Lam chạy một mạch lướt qua cô. Nên biểu cảm trên mặt cậu ta có vẻ như cậu ta không phát hiện ra mình đang đứng cạnh sân thể dục. Này, Đinh Lam! Ôn Nhã giơ hai tay lên bên miệng, tạo thành hình cây loa, gọi to với Đinh Lam một tiếng. Đinh Lam xoay người nhìn Ôn Nhã, rõ ràng còn hơi run lên một cái. Cậu ta đang định xoay người bỏ chạy thì Ôn Nhã lại hô to: đứng lại, còn chạy nữa thì đừng mơ đủ điểm đậu đấy. Bước chân của Đinh Lam vội thu lại, thành thành thật thật đứng im. Ôn Nhã đến gần vài bước, phát hiện lưng Đinh Lam vác một chiếc ba lô du lịch to chẳng, nên có vẻ rất nặng. Cậu định đi đâu hả? Ôn Nhã đi thẳng đến trước mặt Đinh Lam, giọng điệu nói chuyện y như cảnh sát giao thông bắt được tài xế phạm pháp vậy. Em tính chuyển tí đồ. Đinh Lam mất tự nhiên cười cười, thấy tầm mắt của Ôn Nhã cứ luôn hướng vào ba lô phía sau lưng mình, cậu ta lại vội vàng bồi thêm một câu: quyển sách kia cũng sắp dịch xong rồi, tuần sau là em có thể đưa cho cô. Tôi không có hỏi cậu việc này, cậu vác theo cái gì đây? Ôn Nhã tò mò vươn tay muốn mở dây kéo trên ba lô. Ôi chao, thật sự không có cái gì đâu mà. Cơ thể Đinh Lam nhoáng lên một cái, tránh ba lô khỏi tay Ôn Nhã. Vì nhoáng lên như vậy nên Ôn Nhã rõ ràng nghe thấy trong ba lô truyền đến tiếng óc ách. Bàn tay vừa chạm vào liền bị lún vào, giống như có một cái túi chất lỏng rất to giấu ở bên trong ba lô. Cô Ôn Nhã, em thật sự sắp trễ rồi, phải đi nhanh cho kịp, bye bye nhá. Liền làm cô không ở lại lâu, miệng còn lại nhải, người thoáng cái đã bỏ chạy thật xa. Cái tên này chẳng lẽ là rượu à? Nghe đến bộ dáng một đám nam sinh trốn trong góc nào đó uống say như chết, Ôn Nhã không khỏi lắc đầu cười khổ. Đột nhiên cô lại nhớ đến Vô Văn thụ học, hình như gần đây thường đi cùng Đinh Lam và Đường Khảo. Chẳng lẽ Đinh Lam đang tính chạy đi gặp Vũ Văn à? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ với ba lô trên vai Đinh Lam, cùng xuất phát từ lòng hiếu kỳ với Vũ Văn, Ôn Nhã đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, quyết định theo dõi Đinh Lam. Cô biết mình mang giày cao gót khi đi sẽ phát ra âm thanh khá lớn nên không dám bám sát. Thầy Đình Làm ở xa xa vòng qua khu dạy học rồi đi thẳng về phía ký túc xá giáo viên. Ký túc xá giáo viên có cả thầy 8 tòa nhà, được xây dựng khá sớm, bây giờ đã có vẻ hơi cũ kỹ. Ôn Nhã ở trong tòa nhà thứ 2, mà thầy Đình Làm đi về phía tòa nhà số 7. Vì kiến trúc khu ký túc xá dày đặc, Ôn Nhã sợ mất dấu Đình Làm nên muốn theo sát thêm vài bước, nhưng lại sợ tiếng giày cao gót dưới chân làm lộ ra bản thân. Cô dứt khoát cởi giày ra cầm trên tay, cứ để đôi chân trần nõn nà mềm mại ra như thế, khẽ bước đuổi theo. Vừa ra vào khúc quanh thì Ôn Nhã đã trông thấy Vô Văn đứng dưới lầu ký túc xá. Anh đang nói gì đó với Đinh Lam. Ôn Nhã rụt đầu về, chỉ lộ ra một con mắt nhìn lén bọn họ. Lẽ nào bọn họ thật sự định tụ tập uống rượu trong ký túc xá giáo viên à? Có điều Ôn Nhã đã nhanh chóng phát hiện suy nghĩ của mình đã sai. Đinh Lam mở ba lô to đùng của mình, cầm lấy từng bịch chất lỏng ra, bỏ vào một cái túi nhựa đen trong tay Vũ Văn. Nhưng túi đựng chất lỏng kia có màu đỏ sậm. Ôn Nhã giật mình nhìn mọi thứ trước mắt. Hai người này rốt cuộc đang làm cái quái gì thế này? Đang thực hiện giao dịch gì hả? Ôn Nhã cẩn thận quan sát chất lỏng màu đỏ trong tay Đinh Lam. Bao bên ngoài chất lỏng là túi nhựa mềm được bọc kín mít, mặt trên còn dán nhãn màu trắng. Cô không nhịn được đi ra từ phía sau tường, ngăn hướng về phía hai người. Nhưng không đợi cô đến gần Vũ Văn, cô đã thấy rõ thứ trên tay bọn họ. Dấu trên nhãn màu trắng kia rõ ràng có một chữ thập màu đỏ. Đây chẳng phải là máu người ướp lạnh bệnh viện dùng để cấp cứu sao? Ôn Nhã không kiềm được hét lên thất thanh. Tuy rằng tiếng hét không lớn nhưng cũng quấy dậy đến Vũ Văn và Đinh Lam. Ôn Nhã đang định xoay người bỏ chạy, Vô Văn đã bước nhanh đuổi theo. Ôn Nhã để chân trần chạy không nhanh, trong lòng lập tức trở nên luống cuống. Cô đang định lớn tiếng hét lên tiếp thì người phía sau thoáng cái đã nhào lên bụm miệng cô lại. Ôn Nhã sợ tới mức ngậm chặt hai mắt. "Đừng la." Giọng nói của người che miệng Ôn Nhã cũng có chút bối rối. "Cô đã nhìn thấy gì rồi?" "Tôi chưa nhìn thấy gì hết đấy." Ôn Nhã căng thẳng bày tỏ lập trường của mình, nhưng miệng cô chỉ phát ra từng tiếng ươm ươm. "Thầy Vũ Văn, thầy bụng miệng cô thì sao cô ấy trả lời vấn đề của thầy được chứ?" Bên tai Ôn Nhã vang lên giọng nói quen thuộc, là tiếng Đinh Lam đang nói chuyện. Lực trên bàn tay kia dần dần buông lỏng ra. Ôn Nhã ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt từ giữa những ngón tay của Vũ Văn. "Vừa rồi chúng tôi không làm chuyện gì xấu cả. Cô ấy đột nhiên chạy ảo tới, hét lên như vậy khiến tôi giật mình. Không thì tôi đuổi theo cô ấy để làm gì chứ?" Lúc này, Vũ Văn giống như mới kịp phản ứng lại, có chút hối hận nói với Đinh Lam. Ôn Nhã thấp thỏm xoay người lại, trông thấy Vũ Văn và Đinh Lam đều nở nụ cười nhìn mình. Lại nhìn thấy giày cao gót trong tay mình, một đôi chân trần bị lấm bẩn, bộ dáng chật vật lên chật vật xuống, ngược lại chính cô mới giống như người đuối lý. "Cô Ôn, thầy Vũ Văn, không có việc gì nữa, em đi trước đây." Đinh Lam rất lễ phép cúi chào Ôn Nhã, lập tức rời đi để lại hai người bọn họ. Vũ Văn thấy Ôn Nhã còn sợ sệt nhìn túi nhựa đen trong tay anh, anh bèn giấu túi ra phía sau, ôn hòa nói: "Cô Ôn còn chưa quay về ký túc xá nghỉ ngơi à? Anh ngày đó ở hội trường, cảm ơn anh đã cứu mọi người nhé." Ôn Nhã im lặng cả nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra một lý do. Vô Văn đã nụ cười: "Chút việc nhỏ ấy, không cần đặc biệt đến nhà chào hỏi đúng không? Bất kể là ai trông thấy trường hợp đó, đều sẽ đứng ra thôi. Nếu cô Ôn không còn việc gì nữa thì tôi lên trước đây." "Này, thầy Vũ Văn." Ôn Nhã vừa thấy Vũ Văn xoay người muốn lên lầu, bỗng thấy hơi sốt ruột, vội kêu lên thành tiếng: "Còn có chuyện gì sao?" Vũ Văn cũng không dừng lại, bước chân lên lầu. Bọn họ đều nói anh tay không tất sắc, ngăn cản Tùy Lăng. Điều sao lúc ấy tôi lại nhìn thấy anh cầm một thanh trường thương trong tay vậy? Cơ thể Vô Văn chấn động, dừng bước chân lại. Cô Ôn à, chỉ sợ rằng cô đã nhìn lầm thôi. Ngày đó tôi đúng là tay không tất sắc mà. Nói xong, Vô Văn không hề quay đầu lại, mà đi thẳng lên lầu, bỏ lại Ôn Nhã một mình đứng dưới sân. Hết chương thứ 15. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 16 mang tên Liên Hoàn. Chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Trong phòng làm việc, hai tên đáng thương đang thức đêm dịch chương tiểu thuyết cuối cùng. Rốt cuộc Fred cũng ý thức được rằng sự tồn tại của mình đối với các thôn dân mà nói hoàn toàn không có giá trị gì. Đạo đức và lý tưởng mà hắn theo đuổi ở vùng đất nghèo khó này còn không bằng nửa túi yến mạch. Tôi nói này lão Đường à, sao cái tên Fred đáng thương này không hăng hái tranh đấu kế chi hết vậy thế? Đình Lam vừa nhìn bài dịch trên màn hình LCD vừa lại nhảy. Làm sao mà tớ biết được? Muốn nói tới hăng hái đấu tranh, sao chúng ta không hăng hái đấu tranh chống Ôn mỹ nữ nè? Đức Khảo ngồi trước máy tính đăng nhập một đoạn dịch tay vào trong máy tính. Chúng ta bị ép mà, chuyện này đâu còn cách nào khác chứ. Cậu nói xem, tên Fred này đâu có vợ con gì đâu, còn lưu luyến cái gì nữa không biết đấy. Fred còn đang chờ Thượng Đế tới cứu vớt hắn đó. Chờ đến khi hắn nhận ra Thượng Đế đã sớm vứt bỏ hắn rồi thì đương nhiên sẽ cầm cây súng cũ kia bóp cò thôi. Không nghĩ nhiều nữa, nhanh nhanh làm cho xong đi. À đúng rồi, xế chiều hôm nay cậu đã đi đâu thế? Đức Khảo quay đầu nhìn Đinh Lam hỏi. Tôi đi một chuyến đến trung tâm máu tìm một đứa bạn mua 10 bịch máu ấy mà. Hả? Thứ này có thể mua bán như vậy hả? Còn mua một lần 10 bịch, không có phải mua sữa đâu trời. Có tiền thì cái gì mà không mua được, không có phải là hàng cấm đâu. Trung tâm máu kia còn nói là nếu lần sau muốn mua nữa thì bọn họ có thể giao tận nhà. Đình Lam đắc ý hứ một tiếng. Mẹ nó chứ, đám tư sản giàu sang thất đức, có tiền thì giỏi lắm mà. Đức Khảo không nhịn được mắng một câu. Nhưng Đình Lam đã có thể lấy máu người bằng con đường khác thì những tên thần thông quảng đại cướp đoạt tà binh kia chắc cũng có thể tự tìm chút máu nuôi tà binh. Chỉ ít là không cần tiếp tục giết người nữa, đúng không? Hôm nay đúng là giao máu cho thầy Vũ Văn bị Ôn mỹ nữ nhìn thấy đấy. Đình Lam do dự một lúc rồi nói. Hả? Cô ấy chắc không cho rằng chúng ta là một đám quỷ hút máu đó chứ. Mà kệ cô ấy đi, cứ để cô tha hồ nghĩ thế nào cũng được. Dù sao cũng không đến mức sẽ báo cảnh sát đâu hả? Chắc chưa đến nỗi như thế đâu. Ê, ngày mai chúng ta đến thẳng ký túc xá của Vũ Văn đi. Cậu kiếm được nhiều máu như vậy, vừa lúc chúng ta có thể nhìn xem tà binh kia hút máu như thế nào. Ý kiến hay đấy. Đình Lam cũng lập tức trở nên hăng hái. Ông thầy Vũ Văn này luôn thần thần bí bí, chưa bao giờ mời chúng ta đến ký túc xá chơi. Mỗi lần gặp nhau đều hẹn ở trong rừng trúc. Hôm nay tôi đi đưa máu cho thầy ấy đến tận cửa mà thầy ấy cũng không thèm mời tớ lên lầu. Ngày mai chúng ta trực tiếp đến đập cửa nhà thầy luôn. À, cứ quyết như vậy nhá. Ánh đèn phòng làm việc sáng đến tận 4 giờ sáng. Chiều hôm sau, Vũ Văn có tiết. Gần đây, hình như anh thường không tập trung. Khi giảng bài, lại mắc hai lỗi nhỏ về niên đại bị Phương Hân soi mói vạch trần tại chỗ, khiến Vũ Văn cực kỳ xấu hổ. Sau khi tan học, Vũ Văn vội vội vàng vàng rời khỏi tòa nhà dạy học. Đưa Khảo và Đinh Lam liếc mắt nhìn nhau, lẻ lút theo sát ra ngoài. Bọn họ tưởng rằng Vũ Văn sẽ trực tiếp quay về ký túc xá, nên định sẽ đột ngột nhảy ra khi anh mở cửa, khiến anh không thể nào từ chối được. Nhưng Vũ Văn không quay về ký túc xá, mà đi thẳng đến cửa đông của trường, đi vào một khu chợ nông sản bên ngoài trường. Thật không ngờ thầy Vũ Văn mà lại ra đây mua thức ăn đấy. Đình Lam chép chép miệng. Vớ vẩn, thầy không mua thì ăn cái gì? Bám theo lẹ lên. Đờ Khảo đẩy Đinh Lam. Thầy có thể ăn cùng chúng ta ở căng tin mà, mua thức ăn tự làm thì tiện hơn nè. Đinh Lam hơi khó hiểu. Vô Văn mua một ít cà chua và khoai tây, sau đó đi đến cửa hàng thịt. Ông chủ, cân cho tôi 5 kg sườn nhé. Đờ Khảo và Đinh Lam gần đó vừa nghe thấy thế thì như sét đánh ngang tai. Cái thằng cha này ở chung với chúng ta thì giả vờ giả vịt nghèo khổ, tự ăn một mình mà mua luôn 5 kg sườn đấy. Hai người rón rén đi đến sau lưng Vũ Văn, chờ đến khi ông chủ hàng thịt chặt sườn xong bỏ vào túi xách đưa cho Vũ Văn thì bất ngờ vươn tay vỗ vai Vũ Văn. Hè, thầy Vũ Văn, bị em bắt được rồi nha, mua đồ ăn ngon gì thế? Đờ Khảo cười ra nói. Khi này gọi là bắt quả tang. Hô hô. Có phải thầy Vũ Văn chuẩn bị mời tụi em ăn một bữa thịt sườn đúng không nè? Đình Lam thò tay ước lượng túi nhựa trong tay Vũ Văn. Vũ Văn bị hai bàn tay đột ngột duỗi tới dọa giật mình, vừa nhận ra hai cái tên quỷ phá phách này thì thật sự là giờ khóc giờ cười. À tôi, đống sườn này. Trong thời gian ngắn, anh Vân không biết nên giải thích thế nào. Thầy đừng nói mớ sườn này không phải mua cho thầy ăn nha. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thầy mua nhiều như vậy, ăn một mình thấy nuốt trôi được không hả? Đờ Khảo cười hì hì, lôi Vũ Văn đi khỏi trước cửa hàng thịt. Được rồi, được rồi. Vũ Văn giãy giụa thoát khỏi tay hai tên này. Tối nay mà các cậu đến phòng tôi ăn cơm, được chưa? Oh yeah. Hai tên này rốt cuộc cũng thành công. Ông chủ, lấy thêm cho tôi 5 kg sườn non. Thế mà Vũ Văn quay lại trước hàng thịt, mua thêm thật. Hả? Còn mua nữa à? Chỉ 3 người chúng ta đâu có ăn nhiều dữ vậy chứ. Lần này đến lượt Đường Khảo và Đinh Lam giật mình. Đi thôi, đi theo tôi có thịt ăn, nhưng phải giúp tôi xách về đấy. Thanh toán xong, Vũ Văn cầm trong tay 2 túi lớn đưa cho hai tên trước mặt. Đờ Khảo và Đinh Lam ngoan ngoãn tiếp nhận túi đi theo phía sau Vũ Văn về trường. Ký túc xá của giảng viên vẫn còn độc thân, có kết cấu 1 tầng 2 phòng khá đơn giản. Các giảng viên lâu năm của trường đều đã dọn đến nhà riêng của mình. Nhưng giảng viên còn ở lại đây đều là những giảng viên trẻ 30 tuổi trở xuống. Cho nên trong mắt Đường Khảo, ngoài trừ kết cấu của tòa nhà ký túc xá cũ của giảng viên trông không quá giống với tòa ký túc xá của sinh viên ra thì không khác mấy. Trước khi Vũ Văn mở cửa phòng, anh nói với hai đứa học trò. Bất kể là nhìn thấy cái gì thì làm ơn đừng hô to gọi nhỏ nha. Trong nháy mắt đó, trong đầu Đường Khảo hiện ra một căn phòng treo đủ loại phù chú bát quái kiếm gỗ đào. Mà chính giữa căn phòng thì phong ấn một thanh quái kiếm uốn uốn vẹo vẹo giống như con rắn. Nhưng trong tưởng tượng của Đinh Lam lại là một cảnh khác. Khi Vũ Văn mở cửa phòng ra, sẽ có một mỹ nữ dáng người nóng bỏng, ăn mặc mát mẻ đứng phía sau cửa, gọi anh ta một cách ngọt ngào. Tốt quá, thầy đã về rồi. Hai tên đầu óc tưởng tượng phong phú vừa bước vào ký túc xá của Vũ Văn lập tức cảm thấy tràn trề thất vọng. Trong phòng rèm cửa keo kín có hơi tối, phòng khách dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, đặt thêm vài món đồ gỗ gia dụng bằng thủ công kiểu cũ, còn mấy thiết bị điện thông thường thì lại thiếu thốn trầm trọng, ngay cả tivi cũng không có. Căn phòng bình thường như vậy thật sự không có lý do gì để hô to gọi nhỏ. Nếu phải kinh ngạc hô lên thì cũng chỉ là vì phòng của Vũ Văn quá đơn sơ mà thôi. Đờ Khảo rất thất vọng. Hắn đang định mở miệng châm chọc Vua Văn thì Đinh Lam lại đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, run giọng nói: "Cậu nhìn cạnh cửa sổ kìa." Đờ Khảo sửng sốt, quét mắt về phía cạnh cửa sổ. Trên chiếc ghế cạnh cửa sổ có một quái vật lớn màu đen lông lá đang ngồi. Chỉ vì nó vẫn không hề nhúc nhích nên Đường Khảo mới không chú ý tới sự tồn tại của nó. "À, má ơi, đây là thứ gì vậy?" Đường Khảo không nhịn được lùi lại vài bước, đâm vào người Vũ Văn. "Không phải đã bảo các cậu đừng ngạc nhiên rồi sao? Đây là chó bẹt dê của nhà tôi." Vũ Văn bình tĩnh nói. Sau đó, Vũ Văn đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo xoạt màn cửa ra. Dưới ánh nắng sáng ngời, quái vật màu đen kia quay đầu lại. Lúc này, Đờ Khảo và Đinh Lam mới thấy rõ cái mõm dài và hai cái lỗ tai dựng thẳng của nó. Quả nhiên là một chú chó bẹt dê to xác, nòm có vẻ dữ tợn. Chẳng qua, cơ thể nó lớn như thế nên khi ngồi chồm hổm trên chiếc ghế trông cứ như một anh chàng vạm vỡ mặc đồ đen vậy. Đờ Khảo lớn gan tiến đến gần chú chó. Nó lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Nó khó gần lắm đấy, đừng có xem nó như chó thường nha." Vô Văn cười sờ sờ cổ chú chó, nói với Huyền Cương: "Huyền Cương, đây là hai học trò của tao, đây là Đường Khảo, kia là Đinh Lam. Quan hệ của tụi tao rất tốt, mày đừng trưng cái bản mặt khó ở đó ra nữa." Vô Văn chính thức giới thiệu hai anh bạn sinh viên cho chú chó. "Huyền Cương, con chó này tên là Huyền Cương à, tên ngầu ghê á." Đinh Lam cũng sáp lại, muốn bắt chước Vô Văn sờ sờ cổ nó. Nhưng Huyền Cương lại nghiêng người tránh khỏi tay của Đinh Lam, hệt như một anh chàng lạnh lùng kiêu ngạo. "Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày nó đều bị tôi nhốt ở nhà nên tâm trạng không được tốt cho lắm. Cậu đừng trách nó nhé." Vô Văn sờ sờ mũi. "Thầy không thể đưa nó ra ngoài tản bộ hả?" Đờ Khảo chưa bao giờ gặp qua chú chó nào ngầu như thế. Hắn lập tức cảm thấy thích nó. Trường học có văn bản rõ ràng quy định không được phép nuôi chó trong khuôn viên trường, nên sao tôi dám dắt nó ra ngoài chứ? Nó lớn như vậy, lỡ làm nữ sinh nào sợ hãi, e là sẽ gọi đội bắt chó tới đấy. Vô Văn lắc đầu thở dài. Đinh Lam muốn định hót Huyền Cương một chút, bèn lục lọi cặp sách ra, lấy ra một cây xúc xích buổi sáng ăn còn thừa. Cậu ta lột lớp vỏ bên ngoài ra để bên miệng Huyền Cương, vốn tưởng rằng Huyền Cương sẽ táp một phát ăn hết luôn. Ai ngờ Huyền Cương chỉ thoáng liếc mắt một cái rồi lập tức trưng vẻ mặt ghét bỏ. "Đừng đốt nó ăn cái đó, nó không ăn loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe như thế này." Vô Văn nói xong cười ha ha. "Đúng là kén chọn, tao thì lại thích loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe như này đấy." Đinh Lam hung hăng cắn cây xúc xích trong tay một cái. "Các cậu cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm, tôi đi nấu cơm đây." Vô Văn vặn vặn tay, xoay người đi đến phòng bếp. Đờ Khảo lại nhìn nhìn quanh phòng, phát hiện trên một mặt tường dán rất nhiều ảnh chụp. Hắn tò mò đến gần, cẩn thận quan sát những bức ảnh kia một lúc lâu. Hình như những bức ảnh này được chụp vào lúc sáng sớm tinh mơ, màu sắc đều toát lên vẻ âm u lạnh lẽo. Trong ảnh chụp không có ai, tất cả đều là mấy căn phòng đã cũ trong trường, mấy tòa nhà cũ đều chụp với rất nhiều góc độ khác nhau rồi phân loại dán ở cạnh nhau. Vô Văn chụp những căn phòng cũ này làm gì nhỉ? Đờ Khảo lên tiếng hỏi với vào trong phòng bếp. "Thầy Vô Văn, máy chụp hình kỹ thuật số em cho thầy mượn còn cần dùng không?" "À, tôi còn muốn dùng thêm một thời gian nữa, cậu không ngại chứ?" "Thầy cứ tùy tiện dùng đi. Nhưng mà thầy chụp những căn phòng cũ này để làm cái quái gì thế? Chuẩn bị tham gia hội thi ảnh hả?" Vô Văn ló đầu ra khỏi phòng bếp, suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi cảm thấy đại học Essen của chúng ta có hơi kỳ lạ đấy." "Kỳ lạ?" Đờ Khảo và Đinh Lam đưa mắt nhìn nhau, cùng đi vào phòng bếp, muốn nghe Vũ Văn nói hết lời. Mấy năm gần đây, trong trường học, có từng dỡ bỏ tòa nhà cũ nào không? Vũ Văn vừa hỏi, vừa cầm dao thành thạo, cắt sườn non thành từng khúc nhỏ. Đờ Khảo lắc đầu, nói, mấy năm tụi em đi học, thì chưa từng thấy dỡ bỏ tòa nhà nào cả đâu. Tôi cảm thấy trong trường, hình như có vài tòa nhà cũ được sắp xếp thành một trận pháp nào đó, đến bây giờ vẫn chưa thể khẳng định được. Trận pháp? Ý thế là giống bát quái trận gì đó đấy hả? Đây làm cảm thấy không tin nổi vào tai mình. Ờ, giống kiểu thế. Cũng đã ná bát quái trận, chỉ là cả vị trí lẫn phương hướng của mấy tòa nhà mà tôi chụp trong ảnh hình như đã từng được sắp xếp cân nhắc rất kỹ lưỡng đấy. À, trước đây khi thi công xây dựng đều phải đi xem phong thủy trước, có rất nhiều điều phải chú ý. Nếu mấy tòa nhà đó nối liền cùng một chỗ thì có cảm giác đặc biệt, cũng không phải là chuyện gì lạ mà. Đờ Khảo không cho rằng việc này có gì đặc biệt. Tôi cũng hiểu biết chút chút về phong thủy. Thật ra mấy tòa nhà cũ kia chưa nói tới phong thủy gì, cho dù là làm trận pháp thì cũng đã sớm mất đi hiệu lực rồi. Nhiều lắm cũng chỉ là một trận pháp bị vứt đi. Trong khi đang nói chuyện, Vô Văn đã cắt xong sườn non, bắt đầu gọt vỏ khoai tây. Trận pháp vứt đi? Đờ Khảo hơi hơi khó hiểu. Ý của tôi là, trong một thời kỳ nào đó trước đây, nơi này đã từng có một trận pháp, có lẽ dùng để trấn tà, cũng có thể là có công dụng khác, nhưng đã nhiều năm trôi qua, đống kiến trúc tạo nên trận pháp đã bị hủy hoại. Nó mà bị hủy hoại rồi thì pháp trận cũng đã mất đi hiệu lực. Chẳng qua vì vẫn tiếp tục sử dụng nền móng năm đó nên vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra chút bóng dáng pháp trận của ngày trước. Vậy ý của thầy là pháp trận này xây dựng để trấn áp tà binh? Đinh Lam hỏi. Không phải. Vô Văn lắc đầu. Tà binh xuất thế hình như không liên quan gì đến pháp trận này. Nếu nó chỉ dùng để trấn áp tà binh, vậy nó đã mất đi hiệu lực nhiều năm như thế, thì sao bây giờ tà binh mới xuất hiện chứ? Trong trường của chúng ta còn cất giấu thứ gì đó nguy hiểm nữa ư? Đờ Khảo bỗng thấy hơi sợ hãi. Không biết. Vẻ mặt Vũ Văn có hơi buồn rầu. Nếu có bản vẽ của toàn trường để xem thì tốt rồi. Trong trường học không phải có bản vẽ khuôn viên trường sao? Đình Lam lập tức nghĩ tới. Bản vẽ khuôn viên trường thì không được, quá sơ sài, chỉ có mấy nét vẽ hiển thị cơ bản, không có toàn bộ công trình kiến trúc. Tự mình chụp ảnh để đối chiếu vẽ lại thì không chuẩn xác lắm. Vô Văn thở dài. Mơ xem bản vẽ mặt phẳng trong trường à? Việc này quá dễ, cứ để em đi tìm cho thầy nha. Đờ Khảo tràn đầy tự tin nói. Cậu có thể kiếm ra bản vẽ mặt phẳng chi tiết à? Vô Văn vừa mừng vừa sợ. Dạ không thành vấn đề, chỗ thầy có máy tính lên mạng không? Trong phòng ngủ có. Cậu muốn tìm kiếm trong kho dữ liệu của thư viện trường á? Tôi đã tra qua rồi, không có. Nào có phức tạp thế, mọi người cứ nhìn đây. Đờ Khảo đi vào phòng ngủ của Vũ Văn. Trong phòng ngủ được bày trí càng đơn giản hơn, chỉ có mỗi một chiếc giường đơn và một cái bàn làm việc. Trên bàn làm việc đặt một máy tính cũ, chẳng biết Vũ Văn đào từ đâu ra, vẫn sử dụng màn hình CRT 15 inch, gần như sắp bị tuyệt chủng đến nơi. Đờ Khảo mở máy tính, bắt đầu tải xuống một phần mềm. Vô Văn đến gần nhìn thì thấy phần mềm Đờ Khảo tải về gọi là Google Earth. Cái này là một ứng dụng mới ra của Google hả? Vô Văn sửng sốt hỏi. Thầy Vũ Văn, thầy lạc hậu ghê. Hiện nay phần mềm này được rất nhiều người sử dụng, nhờ nó mà có thể nhìn thấy toàn bộ bản đồ vệ tinh của trái đất đấy. Đương nhiên cũng bao gồm cả trường học của chúng ta. Đình Lam đứng sau lưng Đờ Khảo, khoanh tay cười đắc ý. Chẳng biết từ khi nào thì Huyền Cương cũng chạy vào phòng ngủ, ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Đường Khảo, chăm chú nhìn màn hình máy tính. Đường truyền giữa mạng của trường và mạng viễn thông không cao, nên tải phần mềm xuống tốn rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian phải chờ đợi này, Vua Văn lại tranh thủ dùng nước sôi luộc hai trái cà chua to, lột ra băm thành sốt cà chua. Ngay khi Vua Văn bắt đầu hầm sườn heo, Đường Khảo ở trong phòng ngủ kêu lên: "Có thể xem được rồi." Vua Văn lau lau hai tay đặt ướt sũng nước vào tạp dề, bước nhanh đến trước máy tính. Trên màn hình hiển thị ảnh thu của vệ tinh, có thể nhìn thấy đầy đủ cả khuôn viên trường. Toàn bộ công trình kiến trúc cũng hiện ra rành mạch, vô cùng rõ nét trước mắt. Thậm chí còn nhìn thấy rõ cả một chiếc xe ba gác đậu trên đường nhỏ. Tháng 6 năm nay, Google tiến hành một lần đổi mới khá lớn. Thành phố của chúng ta rốt cuộc cũng có ảnh vệ tinh một cách rõ nét. Chỉ có điều, e rằng lúc chụp những cái bức hình này vẫn là năm 2004, thậm chí là năm 2003, nên không biết có phải hơi cũ rồi không. Đờ Khảo thành thạo phong to bức ảnh, hình dáng sân vận động khổng lồ trong nhà của trường xuất hiện rõ ràng trên màn ảnh. Cô, nếu mà có bản đồ vệ tinh của mấy trăm năm trước thì tốt rồi, như vậy có thể nhìn rõ hơn chút. Như bây giờ, e rằng vẫn không thể đảm bảo có thể thấy được rốt cuộc là trận pháp gì đâu. Vua Văn cầm lấy con chuột từ trong tay Đường Khảo. Bản đồ vệ tinh dưới tay Vua Văn nhanh chóng chuyển động. Đôi mặt của Vua Văn chẳng những nhìn chằm chằm vào màn hình, còn xé ra một tờ giấy trắng, thuận tay tô tô vẽ vẽ lại. Nhưng mà Đường Khảo và Đinh Lam đều xem không hiểu anh vẽ cái gì. Một lát sau, vẻ mặt Vua Văn ngưng trọng buông con chuột ra, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ là một trung nguyên vô thường trận? Kỳ quái, thật kỳ quái." "Cái gì kỳ quái thế?" Hai người trẻ tuổi bị Vũ Văn làm cho ngơ ngác khó hiểu. "À, đi từ phương vị của 13 tòa kiến trúc cũ kia thì bức vẽ hẳn là một trung nguyên vô thường phù của đạo gia. Nhưng từ trước đến nay, thứ này thường được vẽ trên người đạo sĩ mới vào đạo gia bằng chu sa để giúp những người đó tu thân dưỡng khí. Khi đã có chút tu vi của đạo gia sẽ không dùng loại công phu nhập môn này nữa. Sao giờ nó lại bày bố trên mặt đất lại còn lớn như thế?" Đờ Khảo và Đinh Lam đều là lần đầu tiên nghe thấy cách nói kỳ lạ như vậy. Trong thời gian ngắn, cả hai chỉ cảm thấy bản thân đang dò dẫm trong mây mù mờ mịt, không biết làm sao. "Thôi bỏ đi, gần đây tà binh quậy ghê quá, có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều thôi." Vua Văn nghĩ mãi không hiểu, bèn lắc đầu tắt máy tính đi. Đường Khảo ngây người mất một lúc, đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ quan trọng của hôm nay. Hắn vội hỏi: "Thầy Vua Văn, thanh kiếm Keris kia đâu? Thầy để nó ở đâu rồi?" "À, tôi đặt trong bồn tắm lớn phòng vệ sinh, các cậu có thể xem, nhưng tốt nhất đừng chạm vào nó nhé." Tà binh có sức mạnh khôn tả, thế nhưng bị Vũ Văn tùy tiện quăng trong phòng vệ sinh. Nhớ đến mình còn từng tưởng tượng Vũ Văn sơ bày một phù trận cực kỳ khí thế áp tà binh kia, Đờ Khảo không khỏi cạn lời, cười ha ha. Đờ Khảo và Đinh Lam đi đến gian ngoài, mở ra cái túi lớn mà bọn họ mang theo bên người. Vua Văn giật mình trông thấy Đường Khảo lấy một chiếc máy quay phim Sony to tổ chảng từ trong túi ra. Cậu mang theo thứ này tới làm gì?" Vua Văn thấy Đường Khảo khiêng máy quay phim lên trên vai, ống kính nhắm ngay vào mình, thì vội vàng trốn vào trong phòng bếp, hình như anh không muốn xuất hiện trong ống kính. "Em muốn quay lại cảnh thanh tả binh hút máu, được không thầy? Đây chính là tư liệu phim kinh dị quý báu đó nha." Đờ Khảo cười nói: "Hôm qua Đinh Lam đưa máu tới cho thầy đâu rồi? Không phải là đã dùng hết rồi đó chứ?" "Nào dám một lần dùng nhiều như vậy đâu. Hôm qua lấy về còn chưa mở bao bì ra đâu." Vô Văn lấy một túi máu từ trong tủ âm tường ra, đặt vào trong tay Đinh Lam. Đờ Khảo vác máy quay phim vào phòng vệ sinh. Ống kính quay một vòng phòng vệ sinh nhỏ hẹp trước, sau đó chậm rãi đến gần bồn tắm lớn. Từ trên nhìn xuống, mũi kiếm của thanh kiếm Keriskia chúi xuống, dựa nghiêng vào một góc bồn tắm lớn, tối om xám xịt không chút ánh sáng. Mũi kiếm cũng không thấy có gì sắc bén, nhìn qua chẳng giống tà binh có thể gây ra gió tanh mưa máu chút nào. Nếu như người không biết chuyện nhìn thấy, e rằng sẽ nghĩ đây là một mảnh sắt vụn vứt bỏ đi. Nếu không phải vì Trương Nguyệt Thần mất tích khiến mình cuốn vào chuyện này, thanh Keris cũng giống thanh trường đao Samsia kia ở trong tay Dịch Nam Hành điên cuồng uống máu sao? Đờ Khảo suy nghĩ chuyện cũ, trong lòng không nén được thở dài. Hình ảnh trong ống kính dưới sự kiểm soát của Đường Khảo được phóng đại lên gấp hai, chậm rãi quay từ mũi kiếm hướng lên đến chuôi kiếm. Lúc này Đờ Khảo mới phát hiện trên chuôi kiếm đeo một chuỗi hạt kỳ lạ. Chuỗi hạt có màu đen nên có vẻ không trơn nhẵn mấy, không biết được tạo thành là từ vật liệu gì. Chẳng lẽ đây là pháp khí mà Vũ Văn dùng? Đờ Khảo đặc tả chuỗi pháp châu kia. Ê ê ê, cho tớ vào nhìn với chứ. Đình Làm ở bên ngoài phòng vệ sinh đợi đến sốt ruột cũng chen vào trong. Nhưng phòng vệ sinh này thật sự quá nhỏ, chỉ chứa được một người ở bên trong. Đình Làm chen như vậy, Đờ Khảo ngay cả xoay người cũng khó khăn. Lão Đình, cậu chen cái gì mà chen? Đờ Khảo không vui nói với cái đầu chui ra từ dưới cánh tay mình. Mở túi máu đổ từ từ vào xem nào. Đổ một chút máu vào trong thôi đấy nhá. Vô Văn ở trong phòng bếp lớn tiếng dặn dò. Đổ một chút, thầy cho rằng cái này là xào rau rắc muối hay sao? Đinh Lam cười, dùng dao nhỏ đâm vào túi máu. Máu người màu đỏ sậm lập tức phun một cái chảy ra từ miệng lỗ thủng tươi lên trên trường kiếm Keris. Nhưng chút máu này còn chưa tiếp xúc đến trường kiếm đã trượt xuống phía dưới, giống như giữa máu và trường kiếm còn có một tấm chắn vô hình. Ê, sao máu không chạm được vào kiếm như vậy chứ? Đình Làm quảng quạc gào to, ngẩng đầu đập phải cánh tay Đường Khảo khiến cậu ta hơi nhói. Cái tên ngủ ngốc nhà cậu, cậu xem cậu là... Hả? Đường Khảo đang muốn mở miệng mắng, đột nhiên phát hiện hình ảnh trong ống kính thay đổi. Hóa ra bàn nãy Đình Làm va vào một cái như vậy khiến Đường Khảo lập bật chúng chế độ hồng ngoại quay ban đêm của camera. Ồ, thanh kiếm Keris này còn bọc một tầng băng ư? Đường Khảo kinh ngạc la lên. Do chế độ quay ban đêm nên toàn bộ hình ảnh đều biến thành màu xanh, nhưng vẫn có thể trông thấy rõ hình như thanh kiếm Keris đã bị đông lại bởi một lớp băng trong suốt lớn, mà máu chảy ra ban nãy chính là chảy trên lớp băng chứ không chạm vào được thanh kiếm. Vô Văn vèo một cái vào tới trước cửa nhà vệ sinh, sửng sốt la lên. Cậu nhìn thấy hư linh băng của tôi à? Đờ Khảo ngẩng đầu lên khỏi ống máy quay, dùng mắt thường nhìn nhìn trong bồn tắm lớn, lại cúi đầu nhìn nhìn màn hình tinh thể lỏng, vẻ mặt kinh ngạc ngoảnh lại hỏi. À, em dùng chế độ quay hồng ngoại để quay thứ gì đó không thấy. Đi ra, hai cậu đều đi ra cho tôi. Vô Văn ngoắc ngoắc tay với hai người. Đờ Khảo và Đinh Lam buồn bực chui ra khỏi phòng vệ sinh, muốn nghe xem Vũ Văn có giải thích gì. Này, các cậu nhắm ngay camera vào tay phải của tôi xem, mở chế độ quay đặc tả bằng hồng ngoại, đừng quay mặt của tôi vào đó. Vũ Văn dặn dò nói. À, dạ vâng. Đờ Khảo ngoan ngoãn bật máy quay lên. Tách một cái, Vũ Văn búng ngón tay. Ơ, thầy Vũ Văn, tay thầy bốc cháy kìa. Hai tên nhìn vào màn hình thì la hoảng lên. Thấy được thật hả? Vô Văn thu hư linh hỏa, gãi gãi đầu. Tiếp đó, anh lại vụt một cái, lấy hư linh kim thương ra. Wow, trường thương đẹp thiệt đấy. Chỉ có điều là màu xanh lá, màu này không hên. Đình Lam hô to. Màu xanh lá thường đi kèm với dụng ý bị cắm sừng ở Trung Quốc. Đó là do cậu dùng chế độ quay ban đêm. Đây là màu xanh da trời đấy. Vô Văn vừa bực vừa buồn cười. Ai, thầy nói thầy từng dùng trường thương này đánh nhau với Tùy Lăng, vậy mà tụi em lại không tin. Đờ Khảo và Đinh Lam chán nản thở dài. Hóa ra chỉ có thể dùng chế độ quay hồng ngoại mới thấy được. Xem ra tụi em không có duyên phận được trông thấy màu sắc thật sự của mấy món pháp khí của thầy rồi. Vô Văn có vẻ không chú ý nghe bọn họ nói cho lắm. Anh nghiêng đầu lẩm bẩm. Không ngờ là dùng máy quay hồng ngoại có thể nhìn thấy hư linh. À thầy Vũ Văn, hư linh cái gì vậy? Đình Lam tò mò hỏi han. Các cậu học khoa văn, còn nói các cậu cũng không rõ. Các cậu chỉ cần biết đây là một loại năng lượng thế thôi. Ê, vừa nghe đã biết là chỉ giải thích qua loa cho có lệ cho tụi em mà. Dám kỳ thị học sinh khoa văn tụi em hả? Đờ Khảo vô cùng khó chịu kháng nghị. Ai, bản này các cậu đều thấy rồi đấy. Bất kể quả cầu lửa hay kim thương thì đều là hư linh cả, chỉ là hình thái khác nhau thôi. Còn lớp băng trong phòng vệ sinh kia cũng là hư linh. Tôi dùng nó để giảm độ dao động năng lượng của kiếm Keris. Hiện tại kiếm Keris không có khao khát máu tươi bức thiết như trước nữa. Các cậu muốn ghi lại quá trình tà binh hút máu thì tôi sẽ thu hư linh băng lại. À, dạ được ạ. Đờ Khảo là khiêng máy quay phim trở vào phòng vệ sinh. Vô Văn vừa giải trừ hư linh băng bao bọc tà binh, thanh kiếm Keris kia lập tức trở nên sáng bóng, phảng phất có một loại sức hút vô hình. Máu bị đọng dưới đáy bồn tắm dần dần tập trung xung quanh mũi kiếm. Tiếp đó mũi kiếm màu xám bắt đầu hấp thụ máu, từ đầu kiếm đến lưỡi kiếm lần lượt biến thành từng mảng màu đỏ sậm đầy vẻ tà ác. Đường vân dày đặc trên lưỡi kiếm cũng dần dần trở nên rõ nét. Trong bồn tắm còn sót lại không nhiều máu lắm, nên có vẻ không đủ thỏa mãn khẩu vị của thanh Keris. Sau khi máu khô cạn, thanh Keris bắt đầu rung lên kịch liệt. Mới đầu Đờ Khảo chỉ cảm thấy chìa khóa bên hông run rẩy theo. Dần dần máy quay phim trong tay hắn cũng rung lên liên tục. Qua chốc lát, âm thanh kim loại va với nhau vang lên như bão tố cuồn cuộn kéo đến. Phòng vệ sinh nho nhỏ như đang đứng ở vị trí trung tâm của cơn lốc xoáy. Thành Keris trong bồn tắm lớn kia nóng lòng muốn đánh nhau, leng keng rung động giống như có thể nhảy ra chép đứt cổ của Đường Khảo và Đinh Lam bất cứ lúc nào. À ha! Đinh Lam đột nhiên sợ hãi hét lên một tiếng. Lưỡi dao cạo Vô Văn đặt trên bồn rửa mặt bất ngờ bật lên, cứa một vết thương ở trên gò má Đinh Lam. Bảo hộ phòng bế nó lại! Trong lòng Đường Khảo hoảng sợ không nhịn được hô to. Theo một âm rung, tay Vô Văn chui vào giữa hai người thanh niên thò vào bồn tắm lớn. Một lớp hư linh băng dày cộp lại lần nữa bao lấy thanh kiếm Keris. Toàn bộ âm thanh rung động đều lập tức biến mất trong nháy mắt, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiết thực nghiệm ngoài giờ ngày hôm nay tạm dừng ở đây, ra ăn cơm thôi. Giọng nói ôn hòa của Vũ Văn vang lên mới gọi hai tên thanh niên thất hồn lạc phách về hiện thực. Bữa tối Vũ Văn làm món súp củ đỏ. Chẳng biết anh dùng phương pháp gì mà chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã hầm sườn heo vừa chín tới, cộng với khoai tây đã chín mềm và nước cà chua đậm đặc. Món ăn nổi tiếng của Nga này thật sự là làm được không đặc không loãng. Hương thơm nức mũi, Đờ Khảo và Đinh Lam ăn đến độ miệng mồm không ngừng nổi, ăn liền tù tì ba chén cơm. Vũ Văn thì lại ăn rất ít. Còn về 5 ký sườn mà hai thanh niên vẫn canh cánh trong lòng thì thực ra là bữa tối của chú chó Huyền Cương. Lúc bọn Đờ Khảo ăn cơm, nó ghé vào dưới bàn ăn của Vũ Văn lặng lặng hưởng thụ hết bữa tối của mình, rồi không rên một tiếng trở về phòng khách, ngồi xổm trên ghế, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Mỗi một hành động của nó đều giống y như người lớn nghiêm túc, ít khi nói cười trong nhà. Thêm một chén nữa, Vũ Văn giờ muỗng canh hỏi Đinh Lam. Không ăn nữa, em no lắm rồi. Đinh Lam ở một tiếng. Thầy Vũ Văn có tay nấu ăn tốt ghê ạ. Tôi cũng chỉ biết làm món thịt hầm này thôi. Vũ Văn mỉm cười nói. Lúc này, di động của Đường Khả vang lên. Hắn có vẻ cực kỳ khó chịu đối với việc có người quấy rầy hắn hưởng thụ đồ ăn ngon, vô cùng không kiên nhẫn bắt máy. Alo. Ờ, đúng vậy, thầy Vũ Văn đang ở cùng chúng tớ. Tầm mắt Đường Khảo đảo qua khuôn mặt Vũ Văn. Ai thế? Đinh Lam hỏi. Vẻ mặt Đường Khảo đột nhiên trở nên quỷ dị, che loa điện thoại, thấp giọng nói. Là Phương Hân gọi tới. Cậu ấy nói hai bạn học nước ngoài trên lớp chúng ta muốn tìm thầy Vũ Văn hỏi chút bài học. Đang hỏi thăm cậu ấy, thầy Vũ Văn ở đâu? Kệ bọn họ, cứ nói tôi này, thầy Vũ Văn không rảnh. Đinh Lam vung tay. Không. Vũ Văn suy nghĩ một chút. Cứ để bọn họ đến. Hôm nay làm canh hơi nhiều, vừa lúc có thể mời bọn họ ăn cho hết. Thầy nói bậy bạ cái gì đây? Tên học sinh Nhật Bản kia. Đức Khảo cảm thấy lối suy nghĩ vấn đề của Vũ Văn có chút không bình thường. Tôi nói rồi, để bọn họ đến đây đi, sớm muộn gì cũng phải mặt đối mặt mà. Vẻ mặt Vũ Văn nghiêm túc, giống như không phải nói giỡn. Đờ Khảo được tin nở ngờ, nó vào điện thoại. À, cậu dẫn bọn họ sang đây đi. Ký túc xá giáo viên tòa nhà số 7. Ờ, lầu 8 nhé. Chỉ chốc lát sau, chuông cửa đã vang lên. Đến đây, đến đây. Vũ Văn tháo tạp dề buộc bên hông xuống, đi ra mở cửa. Người đầu tiên tiến vào là Phương Hân. Cô ta vừa vào cửa đã hít hít mũi. Ây da, thì ra hai người các cậu trốn ở chỗ thầy Vũ Văn ăn ngon uống tốt như vậy hả? Bạch Diệp, Thân Hoành và Austin đều không vào ngay mà đứng ngoài cửa cúi chào Vũ Văn. Sau khi nói một câu xin lỗi đã làm phiền mới vào cửa. Ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì chỗ của tôi vừa vặn có súp củ đỏ đấy. Vô Văn nhiệt tình tiếp đón hai sinh viên ngoại quốc. Trong ký túc xá nho nhỏ bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Huyền Cương có vẻ không quen trong nhà có nhiều người như vậy. Nó nhảy xuống ghế dựa, chạy tới cạnh cửa, muốn tránh vào phòng bếp. Ê, con chó này nhìn ngầu dữ nhỉ. Phương Hân bị bóng đen đột nhiên xuất hiện dọa giật mình, nhưng sau khi thấy rõ là một chú chó lớn thì tình yêu đối với loài chó của cô lập tức bùng phát. Cô khom lưng ngăn Huyền Cương lại, vươn tay vuốt vuốt bộ lông bóng mượt trên lưng Huyền Cương. Nhưng chuyện kỳ quái lại xảy ra. Sau khi Bách Diệp trông thấy Huyền Cương, bình thường anh ta rất ổn trọng, vậy mà lại phát ra một tiếng hét thảm thiết. Hả? Cậu làm sao vậy? Austin cuống cuồng hỏi han. Nếu không phải cậu với tay đỡ lấy Bách Diệp, thì Bách Diệp đang liên tục lùi bước về phía sau, sẽ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hè, Đình Lam có chút khinh thường hừ một tiếng. Không ngờ sợ chó mà cũng sợ thành ra như vậy, làm quá ghê vậy. Bách Diệp được Austin đỡ lấy, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên, sắc mặt cũng tái nhợt như bị bệnh. Anh ta cứ luôn miệng nói, xin lỗi, tôi thất lễ. Nhờ khi Bách Diệp vừa liếc mắt nhìn Huyền Cương, tay anh ta đã bắt đầu run lẩy bẩy, dường như không thể nào khống chế được. Không được rồi, xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, tôi phải đi đây. Bách Diệp sợ hãi liên tục cúi đầu với mọi người xung quanh, xoay người đi ra ngoài cửa. Vậy tớ tiến cậu về nhé. Austin vừa thấy Bách Diệp chạy đi, bèn đi theo ra cửa. Này, các cậu còn chưa? Vũ Văn hơi khó hiểu. Hai người này vội vàng tới, còn chưa nói được hai câu lại vội vàng bỏ đi rồi. À, thật ngại quá, đã quấy rầy mọi người rồi. Austin dùng giọng tiếng Trung hơi kỳ lạ chào hỏi, rồi dìu Bách Diệp đi xuống lầu. Mỗi người còn lại trong phòng đều cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Từ đầu đến cuối, Huyền Cương vẫn không thèm liếc mắt đến anh chàng sinh viên người Nhật kia cái nào. Cô không sủa với cậu ta một tiếng, không ai hiểu tại sao Bách Diệp vừa nhìn thấy nó lại sợ hãi như vậy. Hết chương thứ 16. Kết thúc phần đọc của này. Tại sao cậu sinh viên Nhật Bản kia lại sợ hãi Huyền Cương như vậy? Và còn những bí ẩn gì trong trường Đại học S? Mà các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.